Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 66 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Mang theo hồi ức về thân nhân, Bàng Hồng Nguyệt lâm vào rất nhiều nghi hoặc, cũng chính là bí mật đã vây khốn nàng nhiều năm qua. Chỉ mãi tới trước ngày đại hôn mới bị chính tay nàng xé rách ra. Trong phần mộ của mẫu thân chỉ có một chiếc quan tài trống rỗng. Trong quan tài không có thi thể, nói rõ ốm chết chỉ là cái cớ. Đến nay Bàng Hồng Nguyệt cũng không rõ mẫu thân mình đã đi đâu, còn sống hay đã chết rồi. Bàng Vận Lý vẫn luôn mang theo một sự kiêng kỵ cổ quái khi nói đến tin tức của thê tử. Điểm này Bàng Hồng Nguyệt có thể nhìn ra được, như thể phụ thân không muốn nói thêm bất cứ câu nào về mẫu thân của nàng. Đã trúc cơ cảnh, Bàng Hồng Nguyệt thầm hạ quyết tâm, tu vi đã đến trúc cơ cảnh. Phụ thân cũng không thể tùy ý lừa gạt tung tích mẫu thân được nữa. Lần này về nhà, nàng muốn hỏi rõ xem mẫu thân nàng rốt cục còn sống hay không. Không có đường rồi. Ngoài xe truyền đến giọng nói ảo não của Từ Ngôn. Xe ngựa đã chạy đến khu cuối của khu rừng, phía trước là một khe núi, nhưng lướt qua khe núi sẽ gặp phải núi cao mất rồi. Nhảy xuống khỏi cỗ xe, Bàng Hồng Nguyệt đi thẳng về phía trước khe núi trước mặt. Phường thị ngay trong khe núi, hãy đi theo ta. Đang nói chuyện, bước chân của Bàng Hồng Nguyệt cũng chậm dần, đưa tay lên lần mò vào không khí trước mặt, mãi đến khi nàng vỗ vào một bức vách vô hình mới lần nữa nói ra. Đã tìm ra? Ở chỗ này á? Hành động của Bàng Hồng Nguyệt khiến Từ Ngôn rất hiếu kỳ. Hắn nhìn kỹ khe núi non, mắt trái hiện ra cảnh trí đã không còn giống bình thường nữa. Dường như trong khe núi kia có một bức màn ảo ảnh trong suốt. Bên kia bức màn có thể thấy phố xá tấp nập người. Năng lực mắt trái có thể nhìn thấu huyễn thuật che đậy phường thị, Từ Ngôn còn đang ngạc nhiên thì Bàng Hồng Nguyệt đã thúc giục ra một tia linh khí. Tia linh khí này tiếp xúc với bức tường vô hình, lập tức cửa vào phường thị ầm ầm mở ra. Kéo Từ Ngôn theo, Bàng Hồng Nguyệt bước thẳng vào cánh cửa như làm bằng ánh sáng. Một khắc sau, một khoảng không gian khác đã xuất hiện trước mặt của hai thiếu niên. Phố dài, hàng quán, người người đi lại. Tiếng giao hàng, bán hàng phi thường náo nhiệt. Vừa vào phường thị, Từ Ngôn chợt cảm giác được mình như đến con phố lộc nhĩ náo nhiệt nhất kinh thành. Nhìn xung quanh, Từ Ngôn không khỏi đầy cảm khái. Nơi này chính là một phiên chợ náo nhiệt nha. Bên đường là một dãy hàng quán kéo dài, một đám người đang vây quanh chủ quán. Ta một câu, ngươi một câu ép giá. Còn có uống trà, đấu rượu, chẳng những có tửu lâu mà còn có khách sạn trú chân, có cả cửa hàng binh khí và tiệm dược. Từng cửa hàng to, nhỏ đều có, khiến Từ Ngôn bất đắc dĩ. Chính hắn còn nhìn thấy thầy bói mù loà, có hòa thượng đầu chọc, có cả tử quỷ nằm khò khò bên đường. Mấy cảnh kia không tính vào đâu cả, Từ Ngôn cảm thấy không tin tưởng rằng nơi này chính là tu hành giới. Ở chỗ này hắn còn nhìn thấy có cả một tên ăn mày giả chết nữa. Đây là phường thị của tu hành giả, hay thật sự là phiên chợ cho con phố Lộc Nhai? Mang theo ánh mắt phức tạp, Từ Ngôn nhỏ giọng hỏi một câu. Sẽ không có chuyện người nơi này đều là tu hành giả hết chứ? Hơn phân nửa là tu hành giả, Bàng Hồng Nguyệt thấp giọng trả lời. Cũng có võ giả qua lại phường thị, vốn võ giả không vào được, nhưng có tu hành giả dẫn đầu là có thể thông qua được trận pháp bên ngoài phường thị. Thì ra là thế, Từ Ngôn bừng tỉnh, thoáng nhìn thấy nhiều tu hành giả như vậy, hắn cảm thấy mới lạ không thôi. Phường thị này không tính quá lớn, chỉ dài chừng 2 con phố, chẳng qua người ở đây không ít, hơn nữa một nửa đều là tu hành giả. Như vậy, tụ tập trong phường thị này chỉ sợ là không dưới mấy trăm ngàn tu hành giả. Trong kinh thành có nhiều tu hành giả như vậy sao? Từ Ngôn tò mò hỏi. Bên cạnh kinh thành chỉ có phường thị này, tất cả tu hành giả mấy ngàn dặm quanh đây đều đến nơi đây cả, cho nên mới có nhiều người như vậy. Bàng Hồng Nguyệt đi đến bên cạnh giải đáp, nàng cũng hiếm khi nhìn thấy nhiều tu hành giả như vậy, giọng nói cũng không khỏi giảm nhỏ lại, cơ hồ sợ là quấy rầy người khác. Thật ra không cần phải nhỏ giọng nói chuyện, vì phường thị đang hỗn loạn cả lên, trừ phi đứng giữa đường giớn họng mắng chửi người, nếu không sẽ không ai chú ý tới hai thiếu niên đang đi trên đường cả. Đang nói chuyện, hai người đi ngang qua một cửa hàng bên đường, Từ Ngôn tò mò nhìn qua vài lần, sau khi nhìn thấy thứ người ta bày bán, hắn mới phát giác đó không phải là quán bán thứ hàng tạp nham, mà đó là quản bán. Nhân sâm to bằng cánh tay, còn có tham linh đong đưa. Trần châu to bằng mắt rồng tản ra hào quang kinh người. Một quyển thẻ tre không tên nhìn qua đã biết là đồ cổ, một vài món quái thảo mang theo một tầng xương lạnh quái dị mà Từ Ngôn không rõ tên gọi thế nào. Đều là bỏ bối A. Nhìn thấy thứ người ta bán ra, nước miếng của hắn cơ hồ nhễu đầy xuống. Thầm hận không thể một cước đá bay tên chủ quán đi, vừa hết tất cả bảo bối bỏ vào trong túi của mình. Nghĩ thì nghĩ, Từ Ngôn cũng không dám đi đạp người ta thật, không nói đến chuyện bị vây quanh hàng đều là những cao thủ có ánh mắt sáng ngời, khí tức trầm ổn, mà trên đỉnh đầu vị lão đầu ngồi xếp bằng sau quầy hàng như có hơi nước bốc lên. Người khác không nhìn thấy khí dao động, nhưng trong mắt Từ Ngôn nhìn rõ là tam hoa tụ đỉnh, bộ dáng của vị chủ quán như vậy, Từ Ngôn ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt lại. Cường nhân cùng với cảnh giới của lão tổ tông Bàng gia, hắn không chọc nổi. Nếu có sư huynh ở đây, hắn cảm thấy có lẽ sẽ cướp sạch lão đầu kia được. Ngươi nhận ra được mấy tài liệu kia? Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy bộ dáng đầy lưu luyến của Từ Ngôn thì tò mò hỏi một câu. Không biết thứ nào cả. Từ Ngôn ăn ngay nói thật, vì vậy nhận phải một ánh mắt liếc của nữ hài. Tiệm bán thuốc kia là bán linh đan hả? Nhìn thấy có một cửa hàng bán dược bên đường, Từ Ngôn tùy ý hỏi một câu. Tiệm bán thuốc trong phường thị đương nhiên là bán linh đan linh thảo rồi. Cửa hàng binh khí thì sẽ bán ra các loại pháp khí. Kinh nghiệm phường thị của Bàng Hồng Nguyệt nhiều hơn Từ Ngôn nhiều, cho nên mới khẽ giải thích cho hắn. Quán rượu kia không cần phải nói, nhất định là bán linh tửu rồi. Từ Ngôn rất thông minh, suy một ra ba. Nghe được, Bàng Hồng Nguyệt khẽ cười gật đầu, thập phần thừa nhận tên phu quân tiện nhi này cũng khá thông minh. Nếu như quán rượu bán linh tửu, như vậy thành lâu nhất định bán linh nữ rồi. Từ Ngôn cười hăng hắc ngây ngô lẩm bẩm, nụ cười trên mặt Bàng Hồng Nguyệt lập tức cứng ngắc lại. Vừa đi vừa ngừng lại ngó coi, xem như Từ Ngôn được một phen mở mang tầm mắt, tuy hắn không nhận ra chỗ lợi hại của những bảo bối rực rỡ muôn màu kia, nhưng mắt trái có thể phân biệt ra linh khí mạnh yếu khác nhau của từng các bảo bối. Cửa hàng ven đường không ít, chẳng những có pháp khí và đan dược, còn có nơi chuyên bán trận pháp và phù lục. Ly kỳ nhất còn có cửa hàng bán linh cầm. Từ Ngôn đi dạo một vòng phát hiện ra chúng chỉ là vài con ấu thú linh cầm, đến trình độ yêu vật cũng không đạt được, không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhìn sắc mặt hắn không tốt, Bàng Hồng Nguyệt nghi ngờ hỏi: Người đã có tiểu hắc rồi, vẫn còn thích linh cầm khác được sao? Mang tâm tư dò xét xem đối phương có phải là kẻ có mới nới cũ hay không, Bàng Hồng Nguyệt bèn hỏi câu này. Cho nên lúc này nàng cảm thấy tim đập thình thịch, nói xong vẫn còn mấp máy khóe môi.

còn dám lừa lấy thượng phẩm pháp khí của lão phu để xem lão phu sẽ đánh cho nhà ngươi phải kêu cha gọi mẹ. Ê, lão tiên sinh bất giận, chuyện mua bán ngài tỉnh ta nguyện, sao có thể nói trở mặt liền trở mặt được chứ? Bộ dáng Từ Ngôn đầy ủy khuất đưa tờ văn tự ra nói. Nếu ngài đã không muốn, như vậy cứ giữ lấy cái bộ sơn hà đồ kia là được. Thịnh Mặc Xa thì ta không cần, tặng lại cho ngài đó. Ta tuy là kẻ nghèo, nhưng cốt khí vẫn còn đó. Hòa Thánh vốn định nổi cơn tam bành, một câu nói xong lại không có chút nóng nảy nào nữa. Vừa rồi quả thật vì gấp gáp, lão mới nói dùng thượng phẩm pháp khí đổi lấy Thịnh Mặc Xa. Phải biết rằng giá trị của thượng phẩm pháp khí như sơn hà đồ tuyệt đối phải đạt tới 100 cân Thịnh Mặc Xa. Nếu như không phải Từ Ngôn đổi thành người khác, hôm nay ký xong văn tự, lão không thể nào đổi ý được, trừ phi lão không cần thể diện nữa. Đường đường là Họa Thánh Đại Phổ, tiếng tăm lưu y thủ không phải tất cả mọi người trong Đại Phổ đều biết, thế nhưng là phần lớn đều nghe tới. Được, được, điện nhì tiểu tử người rồi. Lưu y thủ ai thán một tiếng. Hey, đã biết rõ tiểu tử ngươi không phải là đèn cạn dầu, không nghĩ tới công phu chiếm tiện nghi so với lão phu còn cao hơn a. Tuyệt, tính ta không may, được chưa? Sao có thể không may chứ, ngài nhìn xem, Thịnh Mặc Xa của ta đây là gần tới 40 cân. Từ Ngôn bày ra bộ dáng bản thân đã bù đắp rất nhiều rồi. Hơn 30 cân Thịnh Mặc Xa kỳ thật cũng chỉ là một cái túi nhỏ thôi. Vật này tính ra rất nặng, không giống như gạo trắng thường ngày, cho nên Lưu Y Thủ nhìn qua rồi cũng không có tâm tư nhìn nhiều thêm nữa. Sơn hà đồ kia mới là thứ khiến lão đau lòng. Ra khỏi thiên lao lúc nào, tiểu tử ngươi rõ ràng cũng là trúc cơ cảnh. Thật sự là trời xanh không có mắt à? Lưu Y Thủ phủi mắt Từ Ngôn hỏi. Lão tiên sinh đi rồi, ta cũng đi ra. Vận khí tốt, vừa vặn mới đột phá lục mạch, cho nên đạt tới trúc cơ. Từ Ngôn không khách khí, cất tờ văn tự kia đi. Sơn hà đồ tính ra đã là một nửa nằm trong lòng bàn tay rồi. Phẩm chân Thịnh Mặc Xa không tệ lắm, người tìm ở nơi nào, rảnh rỗi lão phù cũng đi tìm. Vì không muốn quá lỗ vốn, Lưu Y Thủ quyết định hỏi thăm ra tung tích của Thịnh Mặc Xa. Từ Ngôn có thể tìm thấy một lúc nhiều như vậy khiến lão phải kinh ngạc. Dù sao chính bản thân lão cũng có đi tới Thông Thiên Hà tìm kiếm, cùng lắm thì cũng chỉ tìm được một cân mà thôi. Ngẫu nhiên phát hiện ra ở một nơi trong Lưu Lan Cốc đấy. Nơi sâu trong Lưu Lan Cốc có một hàn đầm, trong hàn đầm có một quái ngư. Ngài cứ đi theo mạch nước tới đáy hàn đầm, đi vào con sông dưới lòng đất thêm vài ngày nữa là đến được một hang động đá vôi. Dù sao thứ tốt trong động đá vôi đều đã bị Từ Ngôn lấy đi, nên hắn không ngại nói chính xác địa điểm ra. Không đợi Từ Ngôn nói xong, cánh tay Lưu Y Thủ đã phủi phủi, tựa hồ như đuổi rồi nói. Thứ trong Lưu Lan Cốc mà ngươi cũng cầm đi ra được, ta dù không có việc gì ăn ho rừng mỡ cũng không đi đến cái chỗ đấy. Hiển nhiên vị hỏa thánh này đã nghe nói hoặc tự mình đã đi đến Lưu Lan Cốc, chẳng qua không nếm được thứ gì tốt. Cho nên nhắc tới Lưu Lan Cốc, Lưu Y Thủ đau đầu không thôi, coi như biết rõ trong Lưu Lan Cốc có Thịnh Mặc Xa, lão cũng sẽ không đi tìm. Lão tiên sinh cũng từng tới qua Lưu Lan Cốc. Từ Ngôn tò mò hỏi. Đi qua, bị đánh trở về. Lưu Y Thủ không cảm thấy mất mặt đáp. Mấy năm trước, lão thật sự có đi qua Lưu Lan Cốc, rồi lại bị cốc chủ đánh cho phải bỏ chạy khỏi đó. Đã nhận được Thịnh Mặc Xa, Lưu Y Thủ không ở lâu mà vội vàng rời khỏi cửa hàng Bàng Xa. Trước khi đi vẫn còn trừng mắt liếc Từ Ngôn. Cảm giác lần này, lão nhận phải thua thiệt lớn. Cũng may ra mặt Từ Ngôn đủ dày, tiễn người ta đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, nên chậm rãi vẽ thôi. Ý bóng gió chính là đang nhắc nhở Lưu Y Thủ bộ sơn hào đồ đó là của hắn rồi, chỉ thiếu nước nói bộ sơn hào đồ đó họ Từ mà thôi. Hỏa Thánh đi rồi, Từ Ngôn cảm giác lần này mình trúng mánh lớn. Tuy rằng không rõ bộ sơn hà đồ kia có tác dụng gì, chẳng qua một cuốn họa quyển lớn như vậy, dài tới hơn 10 trượng, có lẽ uy lực không thể nhỏ được.